Fabio quần thần, chương 10, góc truyện audio.com, 10 Thường Hành bị Omega chọc giận suýt cắm. Thường Hành thấy cậu thẹn thùng, trong lòng ngứa đến lợi hại, mắt trông mong thò lại gần múc canh uống. Tiểu Đường, anh vẫn chưa ăn cơm sáng đâu. Bạch Tiểu Đường gắp sùi cảo cũng không quay đầu lại nhét qua. Cẩn thận nóng đấy, Thường Hành mặt mày hớn hở nuốt đem sùi cảo xuống, luôn miệng khen ăn ngon. Anh biết sùi cảo vừa rồi nhân gì không? Omega liếc Thường Hành một cái. Thường Hành há miệng thở dốc ngược lại khen Bạch Tiểu Đường chọn cửa hàng ngon. Bạch Tiểu Đường biết Alpha đói bụng nhân cũng không nếm gia vị kẹp sùi cảo nhét trong miệng Thường Hành. Mất mặt đừng ồn ào nữa. Thường Hành cười tủm tỉm chờ Omega đút ăn mấy cái liên tục còn chưa đủ chưa đã thèm lại muốn một chén. Nhưng sùi cảo này xác thật ăn ngon, da mỏng nhân nhiều, lúc cắn còn nước canh, bắn tung tóe tại môi răng tràn đầy đều là mùi thịt. Kỳ thật Bạch Tiểu Đường chọn nhân đỗ, chỉ có một ít thịt Thường Hành lót bụng mấy cái sùi cảo bắt đầu cảm thấy không hợp khẩu vị, không màng Bạch Tiểu Đường ngăn cản muốn chén nhân thịt heo. Omega ôm chén trốn sang một đầu ghế khác, mất mặt chết người, nào có đói như vậy hả? Thường Hành cũng dịch theo cậu, em bón cho tôi, anh dịch nữa tôi sẽ không khách khí. Bạch Tiểu Đường ngoài miệng nói như vậy tay lại như cũ ôm chén canh, một chút cũng không có ý cầm dao. Thường Hành lòng tràn đầy vui mừng nhìn chăm chú vào cậu, biết Omega đang chậm rãi tiếp nhận mình, liền đùa giỡn với Bạch Tiểu Đường, cuốn lấy cậu ép đút cho mình một cái sùi cảo, mới ngồi lại chỗ cũ an an phận phận ăn nốt. Bạch Tiểu Đường là Omega, ăn uống dù tốt cũng so ra kém hơn Alpha, miễn cưỡng ăn hơn phân nửa chén là no rồi, vì thế ngồi ở bên cạnh thong thả ung dung uống canh, chờ Thường Hành. Này, sau này anh sẽ cưới Omega thế nào? Thường Hành nghe xong lời này, thiếu chút nữa bị sặc canh sùi cảo. Ngoan, Bạch Tiểu Đường mặt vô biểu tình mà ồ một tiếng. Còn gì nữa, nghe lời, Thường Hành đảo mắt thương tôi. Omega cười nhạo đập chén lên bàn, đứng dậy muốn đi. Thường Hành tay mắt lanh lẹ ôm người vào trong lòng, nhéo sau cổ cậu thò lại gần lại cười nói. Còn phải mỗi ngày cầm dao dọa tôi, đầu vai có hoa hải đường. Bạch Tiểu Đường bóp cổ tay Thường Hành, gương mặt tựa hồ dâng lên đỏ ửng, ngoài miệng lại không buông tha người. Omega nghe lời lại ngoan sao còn cầm dao dọa anh hả? Cũng không quan trọng, Thường Hành ôm cậu nói hùng hồn đầy lý lẽ, chỉ cần là em, cái gì cũng được. Omega tuy rằng biết đây là lời ngon tiếng ngọt, lỗ tai rốt cuộc vẫn mềm, cắn răng không lên tiếng, chui vào ngực Thường Hành không dễ dụa chỉ hung tợn cắn cổ Alpha, dùng hàm răng cắn lên một vết đỏ ở cổ hắn. Thường Hành bị cắn đến tâm thần nhộn nhạo, xương cốt cũng ngứa. Tôi có thể cắm không? Alpha lời còn chưa dứt đã che lại bên gáy giờ khóc giờ cười hôn Bạch Tiểu Đường một ngụm, thật đúng là nhẫn tâm cắn à. Bạch Tiểu Đường đắc ý cười rộ lên, kéo tay Thường Hành ra lại một lần dán qua, lại không cắn, ngược lại hết sức chuyên chú liếm dấu răng trên cổ Alpha. Tôi cho anh nói bừa này. Omega nhỏ giọng nói thầm, đau không? Đáng lắm, Alpha nghe vậy đỡ chán thở dài, tâm tư Bạch Tiểu Đường luôn dễ đoán như vậy. Thường Hành cũng không nỡ để cậu rời khỏi tầm mắt mình, nếu bị người khác bắt nạt, Alpha sẽ tức giận đến mức nổi. Góc truyện audio.com, điên, Bạch Tiểu Đường cắn xong cảm thấy mỹ mãn nhìn kiệt tác của mình, lại lôi kéo Thường Hành đi ra ngoài. Alpha kệ cậu hồ nháo, lên xe mới nhớ tới ông chủ Phương té xỉu, quay đầu hỏi. Cứ thế mà đi à? Bạch Tiểu Đường chống cằm không nói chuyện, Thường Hành kiên nhẫn chờ. Tới gần giữa trưa trên đường phố nhiều người đi, Omega nhìn đám người như nước chảy lẩm bẩm nói. Tôi giết người ở đây, anh làm thế nào? Tôi làm thế nào? Thường Hành buồn cười tựa vào tay lái, nhiều nhất là lên báo, nói tôi mê Omega sát thủ. Bỏ đi, đi thôi. Bạch Tiểu Đường nghe vậy cười lạnh lắc đầu tôi cũng không dám kéo nhị thiếu gia Thường ra xuống nước. Thôi, mới có vài phút lại phiền tôi. Thường Hành bất đắc dĩ thở dài, lái xe về Thường gia, khi vào cửa thấy Beta gặp lúc đứng ở bến tàu đang khổ sở đi qua đi lại. Ông chủ cuối cùng ngài cũng về rồi. Beta thấy Thường Hành tức khắc mặt mày hớn hở. Thường Hành hồ nghi xuống xe, không màng Bạch Tiểu Đường dãy dụa ôm cậu xuống xe, lại quay đầu hỏi. Chú tìm anh làm gì? Tôi không khất nợ tiền lương mà. Không phải, ngài là ông chủ lớn nhất Thượng Hải. Beta đầu tiên là vỗ mông ngựa một hồi, lại đưa thiệp đỏ cho Thường Hành, ông chủ thiệp mời sòng bạc. Sòng bạc của tôi còn cần thiệp à? Alpha buồn cười nhìn thiệp mời, làm bộ muốn ném, không đi. Không phải, Beta nóng nảy, thiệp mời này cho ngài, nhưng không phải cho. Ai nhà ông chủ, ngài cứ đi đi. Thường Hành sừng sốt chớp mắt, giờ khóc giờ cười chỉ vào mình. Sòng bạc của tôi còn đi mời ông chủ Thường à? Đúng vậy, Beta liều mạng gật đầu, ngài cẩn thận đó, nhân vật có uy tín danh dự đi hết, đừng trốn. Thường Hành không thú vị nhún vai, không để ý lắm đưa thiệp mời cho Bạch Tiểu Đường, ngược lại hỏi. anh tôi đi không? Cửu ca không giống ngài, cũng không đến sòng bạc. Bê ta buột miệng thốt ra, bị Thường Hành chừng mới nháy mắt sửa miệng. Cửu ca. Anh ấy bán súng ống đạn dược, ai dám mời chứ? Thường Hành hừ lạnh đuổi Bê ta đi, ôm Bạch Tiểu Đường trở lại phòng ngủ, thấy Omega cầm thiệp mời cười ngâm ngâm nhìn mình. Vì thế hô hấp Alpha nháy mắt rối loạn, không nói hai lời đè lên người Bạch Tiểu Đường. Mà Bạch Tiểu Đường nâng một chân lên dẫm bụng Alpha, lắp thiệp mời cười càng thêm vui vẻ. Cho anh giả vờ này, chơi quá trớn chưa? Thường Hành thở hổn hển đè trên người Bạch Tiểu Đường mê muội người. Cho tôi ôm trong chốc lát được không? Omega dùng sức đá Thường Hành văng ra chút, cố ý kéo cổ áo ra lộ ra hoa hải đường ở vai. Muốn sờ không? Alpha điên cuồng gật đầu. Bạch Tiểu Đường hừ một tiếng, lại dùng hai ngón tay nhấc làn váy lên chậm gì gì kéo. Chỗ này thì sao, cũng muốn sờ à? Thường Hành đương nhiên vẫn gật đầu, si ngốc nhìn tay Omega, mắt nhìn sắp thấy bắp đùi trắng nõn của Bạch Tiểu Đường, tầm mắt bỗng nhiên bị thiệp mời chặn. Đưa tôi đi, Omega nhìn chằm chằm đôi mắt Thường Hành gằn từng chữ một, đưa tôi đi tôi cho anh sờ. Alpha hoàn toàn bại trận, ngã vào trên người Bạch Tiểu Đường thở dài. Em không cần như vậy, dù không cho tôi sờ, tôi cũng sẽ đưa em đi. Omega cởi áo tay run run, miệng lại nói. Tôi mới không tin anh nói điêu. Tiểu Đường, tôi nghiêm túc. Thường Hành lại đứng dậy, ngồi ở bên cạnh Bạch Tiểu Đường nhìn cậu cởi quần áo, em không cần lấy mình làm giao dịch với tôi. Omega lo cởi, cũng không để ý. Góc chuyện audio.com, tới Thường Hành nói, cởi xong bỏ qua ghét bỏ mà dẫm dục căn xương to của Alpha cứng thành như vậy rồi. Tiểu Đường, Thường Hành nghiến răng nghiến lợi đỡ lấy eo Bạch Tiểu Đường, giọng khàn đến không thành bộ dáng, tôi là một Alpha, còn là một Alpha luôn muốn đánh dấu em. Bạch Tiểu Đường thất thần gật gật đầu tùy ý ấn tay Thường Hành đến giữa hai chân. Sờ đi, Alpha bị thái độ của cậu chọc giận, thở hổn hển mấy hơi rồi bỗng nhiên cười khẽ cũng không sờ huyệt khẩu của Bạch Tiểu Đường, ngược lại ôn nhu xoay người hôn cổ cậu. Omega bản năng cảm giác một tia không thích hợp, mở to mắt bất an xoay người. Anh mau sờ, sờ xong tôi còn muốn nghỉ ngơi, em muốn đi cùng tôi đúng không? Thường Hành cong khóe miệng, thì thế nào? Bạch Tiểu Đường càng thêm bất an, lôi kéo chăn siết chặt. Bạch Tiểu Đường, Thường Hành mê luyến gọi tên của cậu, lòng bàn tay mềm nhẹ vuốt ve mặt Omega, lại đột nhiên nắm gáy cậu, em không nên dây vào tôi. Bạch Tiểu Đường đau đến cả người căng chặt ôm cổ Thường Hành kêu đau. Em không phải muốn đi cùng tôi sao? Alpha không dao động, đầu gối chen vào bắp đùi của Bạch Tiểu Đường, vậy trở thành Omega của tôi, đương nhiên tôi có thể coi em như bạn tình đi cùng. Bạch Tiểu Đường nghe xong lời này đột nhiên mở to hai mắt lại kinh hoàng dãy giụa, liều mạng đẩy bả vai Thường Hành muốn đá Alpha ra. Nhưng Thường Hành bị thái độ lúc trước của cậu chọc bực hiện giờ lạnh mặt nắm cổ tay Bạch Tiểu Đường đè dưới thân, mắt thấy sắp động thân cắm vào Omega lại bỗng nhiên không tiếng động rớt vài giọt nước mắt. Tiểu Đường, Thường Hành nháy mắt dao động, buông tay Bạch Tiểu Đường ôm cậu thở dài, xin lỗi, là tôi xúc động. Bạch Tiểu Đường ôm bả vai Alpha liều mạng cắn, cắn đầy miệng máu tươi cũng cảm thấy không giải hận, ủy khuất hỗn loạn khủng hoảng thổi quét đến. Nhưng cậu càng muốn đến gần Thường Hành, thậm chí hai chân cũng quấn lên eo Alpha. Nhưng mà Tiểu Đường, tôi nói nghiêm túc, Thường Hành hôn cổ Bạch Tiểu Đường nhẹ giọng khuyên bảo, đánh dấu tạm thời người cái là biết ngay, dù tôi có thiệp mời cũng không thể mang em vào, không bằng để tôi cắm cắm, chờ khi trên người em có tin tức tố của tôi, không thành kết cũng có thể giấu trời qua biển. Thật, thật vậy à, Bạch Tiểu Đường ngừng khóc cắn răng hỏi, anh thật sự có thể nhịn xuống không tạo kết với tôi à? Thường Hành không lập tức trả lời, mà dán lên trán cậu, hỏi lại. Lâu như vậy rồi tôi cũng chưa từng ép em, giờ còn muốn hoài nghi à? Bạch Tiểu Đường cắn môi dưới do dự một lúc lâu, người tin tức tố của Alpha tim đập dần dần nhanh hơn, như thể ra thì thân cận như vậy cũng có thể làm cậu phát tình. Vì thế Omega đỏ mặt gật đầu, lại gian nan rộng mở hai chân nhỏ giọng. Chỉ cho phép cắm, không được tạo kết, cách chương.